Tina nhìn cô ấy vẽ từng chút một, trái tim cũng dần dần lạnh đi. Vốn dĩ vẫn có thể chết cũng không thừa nhận, dù sao Rosalia không thể nói ra, Lục Tấn Nguyên có nói cũng chỉ là lời nói một bên. Nhưng cô ấy lại vả mặt mình ngay tại hiện trường, thế này thì cô là còn làm sao để ngụy biện nữa đây? Đồ vô dụng, chủ gia tộc Horton thấy sự việc đã biến thành thế này, thẹn quá hóa giận, trực tiếp dẫn người rời khỏi nơi này. Tiếp tục ở lại chắc chắn sẽ bị phóng viên bao vây. Ba không thể bỏ con lại được. Tina hoảng loạn thế nhưng chủ gia tộc Horton lại không hề để ý đến cô ta. Phiền phức do mày tạo ra tự đi mà giải quyết. Nhà Horton không thể chịu xấu mặt vì mày. Nhà thiết kế không có tài năng là một chuyện, nhưng mua ý tưởng lại là việc đại kỵ. Cũng trong chốc lát đó, chủ gia tộc Horton đã quyết định bỏ xe để giữ tướng. Hy sinh một đứa con gái vô dụng để bảo vệ thanh danh của dòng tộc đáng giá. Ba không thể. Tina làm sao có thể không hiểu, cô ta van xin nhưng lại bị đá ra. Chủ gia tộc Horton rời đi không ngoảnh đầu lại. Thiết kế của Rosalia rất nhanh đã được thể hiện trước mặt công chúng. Có lẽ là do cô là một người không dễ chịu tác động từ bên ngoài, nên tốc độ thiết kế của cô cũng cực kỳ nhanh. Ôn Ninh tán thưởng xem tác phẩm trong tay cô ấy, cầm lên bày ra cho tất cả mọi người cùng xem. Trên bề mặt tuy rằng chỉ là bản thảo khái quát thế nhưng bất kể là màu sắc đối lập mạnh mẽ, hay là trong sự đối lập mạnh mẽ lại có sự pha trộn của văn hóa Đông Tây đều khiến mọi người không thể không cảm thán về tài năng của nhà thiết kế. Ôn Ninh thấy khán giả đã biết ngõ ngọn nguồn sự việc, chủ động mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ, sự việc đã rất rõ ràng rồi, tiểu thư Rosalia đây, bởi vì một vài nguyên nhân ngoài ý muốn đã bị lừa mất hết tất cả bản thảo, mà kẻ trộm cắp lại công khai trở thành người nhận lợi ích. Tôi cũng từng gặp phải tình huống này, giống như cảm giác cực khổ nuôi dưỡng một đứa con, trong chốc lát bị người khác cướp đi, còn nói đó là con của cô ta. Cảm giác này thực sự rất khó chịu. Ôn Ninh vốn dĩ không phải là một người thích nói chuyện trước nhiều người, thế nhưng Lục Tấn Nguyên đã sớm đặc biệt dặn dò cô, đôi mặt với truyền thông cần phải nói nhiều, thậm chí còn phải bán thảm một chút cho thích hợp. Vốn dĩ cô vẫn chưa cảm thấy gì, nhưng nhìn thấy dáng vẻ vênh váo tự đắc của Tina liền không muốn chừa mặt mũi cho cô ta nữa. Tỏ vẻ đáng thương, làm cho những lời bàn tán đó dạy cho cô ta cách làm người, mới có thể trút hết sự chán ghét của cô. Cách chương.